Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249 hắn tiểu tức phụ. Hiện tại có tính không ở tuyên bố chủ quyền. Hai người còn hàn huyên một ít khác. Mắt thấy càng ngày càng vãn. Nhạc Linh Chi nhắc nhở Cố Tranh. Nên ngủ. Cố Tranh ừ một tiếng. Thân mình vẫn như cũ chưa động. Nhạc Linh Chi kinh ngạc. Người không phải là tưởng ở chính mình trong phòng ngủ đi. Ta đây đi thư phòng ngủ cũng là có thể. Cố Tranh lúc này mới đứng lên. Lại lôi kéo Nhạc Linh Chi tay. Chúng ta đi thư phòng. Ta ban ngày vẽ một bức họa. Ngươi xem một chút. Nhạc Linh Chi trong lòng khẽ nhúc nhích. Liền cũng không từ chối. Cố Tranh đêm nay có chút khác thường. Không phải là hắn cũng phát hiện vấn đề đi. Ra cửa phòng. Phát hiện trừ bỏ Nhạc Linh Chi trong phòng. Sở hữu phòng đều tắt đèn. Xác thật là có điểm vãn. Toàn bộ đều ngủ. Trong thư phòng đèn cũng điều đến nhất ám. Bởi vì sợ đánh thức đệ muội. Bọn họ đều là tay chân nhẹ nhàng. Cố Tranh lôi kéo Nhạc Linh Chi vào thư phòng. Hắn phòng ngủ là trong thư phòng mặt phòng nhỏ. Hắn bắt sáng thư phòng đèn. Cảm giác được hắn phòng ngủ có một người. Hắn nếu đoán được không sai. Bên trong hẳn là Nhạc Tiểu Thúy. Hắn ẩn nhẫn hỏi. Bên trong là ai? Cố Tranh ca ca. Là ta. Bên trong truyền đến Nhạc Tiểu Thúy áp lực. Nhưng vẫn có thể xem là nũng nịu thanh âm. Nhạc Linh Chi cũng là sửng sốt một chút. Nhạc Tiểu Thúy cư nhiên thật sự dùng cái này tam lạm thủ đoạn. Tới câu dẫn Cố Tranh. Ha ha, nàng nơi nào tới tự tin. Cố Tranh cũng không nói nhiều. Quay đầu liền đối với Nhạc Linh Chi nói. Người đi vào trước nhìn xem. Hảo, Nhạc Linh Chi cầm đèn dầu liền muốn vào đi. Lại nghe Nhạc Tiểu Thúy la hoảng lên. Đừng, người đừng tiến vào. Lâu, Nhạc Linh Chi làm sao nghe nàng. Bước chân không ngừng đi vào. Lại thấy Nhạc Tiểu Thúy ngồi ở trên giường. Luống cuống tay chân mà mặc quần áo. Mới vừa đem áo lót chồng lên trên người. Quần lót còn trên đầu giường đâu. Nàng nhìn đến Nhạc Linh Chi đã tiến vào. Hoảng sợ mà dùng chăn mỏng tử che khuất hạ thân. Tiếp theo nàng liền mất khống chế. Đều nói đừng vào được. Người như thế nào còn tiến vào. Nhạc Linh Chi đem đèn dầu thật mạnh đặt ở trên bàn. Nơi này là nhà ta. Ta như thế nào liền không thể tiến vào. Nhưng thật ra ngươi, nằm ở Cố Tranh trên giường muốn làm sao? Muốn câu dẫn hắn. Nhạc Tiểu Thúy đầu riêu đến giống trống bỏi. Không phải, không phải. Linh Chi muội muội ngươi hiểu lầm. Ta cho rằng Cố Tranh ca ca đi ngươi trong phòng ngủ. Cho nên ta tưởng ở chỗ này ngủ. Nơi này mát mẻ. Nhạc Linh Chi cười nhạo một tiếng. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi giải thích lại nhiều đều là dư thừa. Cởi hết quần áo. Nằm ở hắn trên giường. Dùng nũng nịu thanh âm kêu Cố Tranh ca ca. Còn nói không phải muốn câu dẫn hắn. Cứ như vậy còn tưởng giải thích. Ngươi chẳng lẽ là cho rằng chúng ta đều là đồ ngốc. Nhạc Tiểu Thúy lại hận lại tuyệt vọng. Nhạc Linh Chi như thế nào sẽ đến thư phòng. Nàng ở làm hấp hối dãy giụa. Không phải như thế. Cố Tranh ca ca, Nhạc Linh Chi khiển trách nàng. Không được ngươi lại kêu Cố Tranh ca ca. Ngươi không xứng, mau mặc tốt quần áo. Sau đó chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài. Về sau đều không chuẩn lại đến nhà ta. Thư phòng ngoại Cố Tranh nghe xong Nhạc Linh Chi nói. Khóe miệng lộ ra ý cười. Hắn tiểu tức phụ, hiện tại có tính không là ở tuyên bố chủ quyền. Nhạc Tiểu Thúy run run xách xách mặc xong quần áo. Bang một tiếng quỳ dạp xuống Nhạc Linh Chi trước mặt, còn chính mình đánh chính mình miệng. Linh Chi muội muội, người tha thứ ta lần này, ta là mỡ heo che tâm, mới có thể làm ra loại sự tình này. Ta là nghĩ ngươi tuổi tiểu, còn không thể quản gia, liền nghĩ đến giúp ngươi. Ta ở Linh Sơn thôn Nhật Tử, thật sự quá không đi xuống. Thúc bà cùng thầm thầm mỗi ngày âm thầm cho ta ngáng chân. Còn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng ta hạ tiện hóa. Ta là như vậy tưởng. Nếu là Cố Tranh, hắn có thể coi trọng ta. Ta liền tới đây giúp các ngươi quản gia. Ta có thể làm thiếp. Thậm chí có thể không cần danh phận. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.